Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4664, chương 4667. Truy. Từ Nghiễm thân hình tại không trung cực nhanh phi hành, Thiên Tà Ma Tôn một cước kia lực đạo, để hắn bằng nhanh nhất tốc độ bay ra ngoài mấy vạn mét. Lại thêm chính hắn cũng thuận cỗ lực lượng này đi phi hành. Loại tốc độ này chỉ sợ so với Thiên Tà Ma Tôn toàn lực phi hành thời điểm đều không chậm. Là một cước này lực đạo sắp biến mất thời điểm, Từ Nghiễm căn bản không có bất cứ chút do dự nào. Lập tức bộc phát tự thân bản nguyên, một cỗ nồng đậm sương mù màu đen từ trên người hắn xuất hiện. Thân hình của hắn tại không trung lóe lên một cái rồi biến mất. Mặc dù không có ngay từ đầu nhanh như vậy, nhưng cũng tuyệt đối không tính chậm. Từ Nghiễm một hệ liệt động tác, thậm chí đều không có đi cảm ứng một chút Bạch Vũ Triết đến cùng truy không có đuổi theo ra đến. Bởi vì hắn không dám, dù là cảm ứng một chút lại bộc phát, kỳ thật chỗ cần thời gian liền 0.1 giây đều không cần. Có thể dù là ngần ấy thời gian, hắn cũng không nguyện ý lãng phí. Hắn biết, Bạch Vũ Triết tất nhiên hội đuổi theo ra đến, không cần thiết đi cảm ứng cái gì. Bất kỳ cái gì một chút thời gian đối với hắn mà nói đều là sinh mệnh. Giờ khắc này Từ Nghiễm quả quyết đến cực hạn, bởi vì hắn sợ chết, kích phát chính mình bản nguyên toán cái gì, có thể còn sống sót, đại không được nhiều tốn một chút thời gian đi khôi phục chính là vạn năm, 10 vạn năm, 100 vạn năm, luôn có thể khôi phục lại. Nhưng nếu là chết rồi, vậy thì cái gì đều không có. Bạch Vũ Triết ngay lập tức thoát ly chiến đấu. Thiên Lam Đại Đế cùng Thiên Cơ Tôn Giả không nói thêm gì. Thiên Vũ Thần Quân cũng không có để ý hắn. Thiên Tà Ma Tôn coi như muốn ngăn cản cũng không có năng lực này. Hắn một người đối phó 4 cái. Trong đó Thiên Vũ Thần Quân thực lực không yếu hơn hắn. Cho nên hết thảy đều chỉ có thể dựa vào chính Từ Nghiễm. Bạch Vũ Triết vừa mới đuổi theo ra đi, phía trước Từ Nghiễm tốc độ lần nữa bộc phát, trong chớp mắt liền biến mất tại trong tầm mắt của hắn. Bạch Vũ Triết, cần gì chứ, không bằng suy nghĩ thêm một chút, giữa chúng ta liên thủ, trước tiên đem làm rối người giải quyết, chúng ta song phương lại phân cái thắng bại chẳng phải là tốt hơn. Đánh nhiều năm như vậy, kết quả sơ sót một cái, lại bị đột nhiên giết ra đến một người, đem song phương đều cho diệt, kia thật là thiên cổ chê cười. Các ngươi thật cam tâm sao? Lúc này, Thiên Tà Ma Tôn lần nữa nhắc lên giữa bọn hắn chuyện hợp tác. Đừng thụ hắn ảnh hưởng. Hợp tác không hợp tác, trước hết giết Từ Nghiễm lại nói. Không có Từ Nghiễm, y nguyên còn có thể hợp tác. Thiên Lam Đại Đế một bên công kích, một bên giống to. Kỳ thật đối với Thiên Tà Ma Tôn đề nghị, ba người bọn họ tới một mức độ nào đó là nhận đồng. Nhưng vấn đề cũng có mấy cái. Bọn hắn vừa mới cùng Thiên Vũ Thần Quân đàm hảo hợp tác, bây giờ lập tức lại quay đầu cùng Thiên Tà Ma Tôn liên thủ, trước hết giết Thiên Vũ Thần Quân. Cái này khiến bọn hắn cảm thấy chính mình có phải hay không quá không giới hạn rồi. Còn có một vấn đề chính là, cùng Huyết Nguyệt Ma giáo đấu bao nhiêu năm rồi? Không nói toàn bộ thần giới lịch sử, những tông môn khác, liền xem như đỉnh cấp tông môn, kỳ thật vô số năm trôi qua, cũng không có mấy cái có thể chân chính trường tồn, ngắn một điểm khả năng chỉ có vài vạn năm, dài một chút mấy trăm vạn năm đại đa số đều sẽ bởi vì đủ loại nguyên nhân mà hủy diệt. Nhưng là, thời gian dài như vậy quá khứ, cũng sẽ xuất hiện cái khác đỉnh tiêm tông môn thay thế đi lên. Đây cũng là thiên đạo một loại luân hồi đi. Có thể Huyết Nguyệt Ma giáo thật là tồn tại quá dài thời gian quá dài. Thiên Tà Ma Tôn là đời thứ mấy giáo chủ, bọn hắn đều không làm rõ ràng được đâu. Ngẫm lại dài bao nhiêu rồi, liền nói bọn hắn đi, cùng Huyết Nguyệt Ma giáo cũng coi là đấu vô số năm.